Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 916, có một kết thúc. Đầu này hải giao vốn chỉ là một đầu rắn biển mà thôi. Vượt qua một lần thiên kiếp, hóa thành hải giao, nếu muốn trở thành chân long, còn kém cách xa vạn dặm. Mà ta kiếm hồn bên trong phong ấn chân long chi hồn lại là thực sự tồn tại. Đây mới là hắn chân chính kính sợ tồn tại. Nó một phương diện đối với cảm ơn tại chúng ta đưa nó theo sương mù pháp trận ở trong giải cứu ra. Một mặt khác có ta kiếm hồn bên trong chân long chi hồn chấn nhiếp. Mới có thể đối với chúng ta khách khí như vậy. Bây giờ ta xác định nó đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì địch ý. Liền toàn thân tâm đều buông lỏng xuống. Này hải giao thái độ chúng ta hết sức hài lòng. Mà nó cũng nguyện ý ẩn nấp đáy biển. Tiếp tục tu hành. Không ra làm ác. Chúng ta liền không còn có cái gì tốt lo lắng. Kỳ thật. Ta không cho hắn hiện thân ra tới cũng là vì nó tốt. Gia hỏa này thế nhưng là một đầu có đạo hạnh hải giao. Tiết Tiểu Thất đều nói. Nó một thân đều là bảo bối. Vô luận là gân xương da thịt, vẫn là lân phiến dao máu, đối với người tu hành tới nói đều là hiếm có bảo bối. Cho dù là đầu này hải giao hồn phách, cái kia cũng có thể luyện hóa phong ấn tại pháp khí bên trong. Gia tăng chính mình ngạnh thực lực, nếu như tiểu manh manh có thể thôn phệ hết này hải giao hồn phách, cái kia đạo đi khẳng định cũng sẽ đột bay mãnh vào. Nhưng là ta cũng không thể làm như vậy. Thú lộ thịt tu hành chẳng phải không dễ. Có thể tu luyện thành yêu không biết kinh bao nhiêu khổ sở. Lòng tham không đáy cuối cùng tự thực ác quả. Chuyện này khẳng định không có lời. Kia hải giao lại là đối với chúng ta một phen thiên ân vạn tạ. Mới lưu luyến chia tay. Hướng về phía chúng ta lung lay to lớn đầu. Sau đó mới chìm vào bên trong biển sâu không thấy bóng dáng. Đưa mắt nhìn kia hải giao biến mất sau. Mấy người chúng ta đều sửng sốt một hồi. Đến tận đây, chúng ta Đông Hải hành trình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Lần này có thể diệt lỗ Đông Phân Đà. Chúng ta cũng là kinh ngàn khó vạn hiểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Có thể có được kết quả như vậy rất không dễ dàng. Quá khó khăn, trước kia ta đều là làm một mình, một người quá khổ, chịu tội không có cách nào nói. Lần này mời tới Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất cùng ta đồng hành. Huy đệ hợp lực, kỳ lực đồng tâm, hơn nữa ba người chúng ta ngoại trừ từng người chịu chút ra ngoại thương cùng nội thương bên ngoài. Đều không có cái gì quá lớn thương tích, các huynh đệ bện thành một sợi dây thừng. Các ti kỳ trước, giúp đỡ cho nhau, sự tình mới có thể biến như thế thư giãn thích ý. Một người cho dù là lại cường hãn, cũng vô pháp đem sự tình làm như thế viên mãn. Ta lần này rốt cục cảm nhận được đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Toàn bộ lỗ Đông Phân Đà, đà chủ Tống Hy khẳng định là treo. Tả sứ Tô Khiếu Thiên bị chảy ngược đi vào nước biển hướng chẳng biết đi đâu. Sống chết không rõ, từ hữu sứ hy vọng còn sống cũng 10 phần xa vời. Ba người bọn họ dưới những cái kia nhân mã có một bộ phận bị chết đuối dưới hải đảo. Một phần khác tại phần lớn mất mạng tại sương mù pháp trận bên trong. Nhất quan đảo lỗ Đông Phân Đà là triệt để xong. Về sau có thể hay không tồn tại ta không biết. Dù sao bọn họ hòn đảo nhỏ kia là không thể ở lại. Ba người chúng ta người đáp lấy Tị Thủy Châu, trên mặt biển phiêu bạt một trận, đi cũng không biết bao lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một đầu thuyền, dùng Tị Thủy Châu trở về căn bản không quá hiện thực. Mang theo 4 người, tốc độ quá chậm một chút, cuối cùng, ta suy nghĩ một cái biện pháp, đem đặt ở trong túi nhựa điện thoại đem ra, khởi động máy sau. Liền cùng Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng. Lý Chiến Phong liền chuyển được. Vừa lên đến liền không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu cửu, người ở đâu đâu? Thăm dò được lỗ Đông Phân Đà hạ lạc không có. vấn đề này hỏi ta rất xoắn suýt a. Đây cũng quá coi thường chúng ta hiệu suất làm việc. Lỗ Đông phân đà toàn bộ đều bị chúng ta mấy cái cho đoàn diệt. Tiểu tử này lại còn cho là chúng ta đều không có tìm được Lỗ Đông phân đà tung tích. Bởi vì ta để chính là bên ngoài âm. Lời này bị Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất nghe một cái chính. Hai người không khỏi cười ha ha. Ta ho khan một tiếng. Chợt nói. Chúng ta tại trong biển rộng tung bay đâu. Người nhanh dẫn người tới thu thập tàn cuộc. Lỗ Đông phân đà không có. Đà chủ bị chúng ta giết đi. Người còn lại cũng đã chết cái 7-8 phần. Những người còn lại đoán chừng không đến 100 người. Các ngươi hiện tại tới. Tại sương mù pháp trận chung quanh chờ. Nói không chừng còn có thể bắt được mấy cái người sống. Lý Chiến Phong nghe được ta nói như vậy. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, chần chờ một chút mới nói, tiểu cửu, ngươi không phải tại cùng ta khoác lác à? Chúng ta tổ điều tra đặc biệt tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được bọn họ. Ngươi lúc này mới qua vài ngày nữa à? Toàn bộ Lỗ Đông phân đà đều bị các ngươi tiêu diệt. Kia Lỗ Đông phân đà nhân số cũng không ít, ta nghe nói gần ngàn người. Chỉ bằng ba người các ngươi liền tiêu diệt. Ta như thế nào không tin đâu. Người nhà muốn tin hay không? Nhanh lên tới. Chúng ta không có thuyền trở về. Người nhanh lên phái thuyền tiếp chúng ta trở về. Ta hơi không kiên nhẫn nói. Các ngươi ở chỗ nào? Lý Chiến Phong lại hỏi. Ta tứ phương một chút. Chung quanh một mảnh biển rộng mênh mông. Cái gì cũng không có. Ta cũng không biết ở đâu. Bất quá ta rất nhanh liền có chủ ý. Nhân tiện nói, ta dựa vào, các ngươi tổ điều tra đặc biệt như vậy thần thông quảng đại. Tìm ban ngành liên quan định vị ta một chút điện thoại chẳng phải xong. Nhanh lên, đừng lề mề, mấy ca còn chưa ăn cơm đây. Mang một ít ăn tới. Lý Chiến Phong vốn còn muốn hỏi chút gì. Nhìn ta nói như thế vội vàng. Liền ngay cả liền ứng vài tiếng. Đã nói, làm ta tại chỗ chờ đợi. Chợt liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại sau, mấy người chúng ta liền ở tại Tị Thủy Châu trong yên tĩnh chờ. Sau đó chính là nói chuyện phiếm cái cỏ. Tham khảo một chút liên quan tới lần này Lỗ Đông hành trình sự tình. Đầu tiên, chuyện này làm rất xinh đẹp. Chỉ bằng ba người chúng ta chi lực, liền làm ra như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa. Bất quá, chuyện này vẫn là có nỗi lo về sau. Nhất là ta phương diện này. Ta cùng Nhất Quan Đảo ở giữa cừu hận là càng kết càng lớn. Lỗ địa mấy cái Nhất Quan Đảo phân đà. Bị ta lã xa tử diệt hai cái. Sau đó ta lại diệt hai. Bọn họ khẳng định hận ta tận xương. Sớm muộn đều sẽ tìm ta gây phiền phức. Còn nữa... Chúng ta lần này càng là triệt để đắc tội Lỗ Đông Tô gia. Đây là chiếm cứ tại Lỗ Đông một mảnh một khối rất lớn tu hành thế lực. Trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tu hành tông môn. Tài đại khí thô không nói, nhà bọn hắn nhị gia còn tại trên triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cùng ta gia gia chức vị không sai biệt lắm đồng dạng lớn. Đắc tội nhà bọn hắn. Bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cái này bãi sớm muộn muốn tìm trở về. Nhất là nhà bọn hắn Tam gia Tô Khiếu Thiên. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc có chết hay không. Hắn không phải còn dễ nói một ít. Nếu quả thật bị chết đuối kia Lỗ Đông phân đà dưới đảo nhỏ mặt. Như vậy ta cùng Lỗ Đông Tô gia cừu hận có thể nói là không đội trời chung. Kia kết cục khẳng định là không chết không thôi. Hòa thượng phá giới hành tẩu giang hồ nhiều năm. Cũng biết Lỗ Đông Tô gia thế lực rất mạnh. Hắn trước liền có nghe nói qua. Nhất định phải làm cho ta chú ý cẩn thận. Bọn họ Lỗ Đông Tô gia am hiểu nhất phương pháp liền bí mật dở trò. So với cái kia bàng môn tà đạo còn muốn đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.